Tu La Vũ Thần, chương 1792, một mảnh thẻ tre. Góc truyện audio.com, đương đạo kia tràn ngập tức giận thanh âm hạ xuống sau. Hai bóng người cũng là từ trên trời giáng xuống. Đây là hai gã nam tử, một người trung niên một vị thanh niên. Hai người kia, chính là Trương Thiên Dực cùng vị kia nam tử thần bí. Cũng chính là Trương Thiên Dực cha ruột, thời khắc này vừa nhìn. Sở Phong thật đúng là phát hiện, Trương Thiên Dực cùng nam tử thần bí kia trên trán rất là giống nhau. Quả nhiên như là thân sinh phụ tử, chỉ là, Trương Thiên Dực gương mặt khẩn trương, không ngừng đối với Sở Phong nháy mắt, mà nam tử thần bí kia bản bình tĩnh trên mặt, thời khắc này càng là tràn đầy tức giận. Sở Phong không cần suy nghĩ cũng có thể đoán đến, Lãnh Nguyệt ba con kim chén không có lợi hại như vậy. Tuy rằng che giấu người khác, có thể hiển nhiên không có che giấu phụ thân của Trương Thiên Dực. Nguyên do, phụ thân của Trương Thiên Dực, mới có thể tức giận như thế. Sở Phong, Lãnh Nguyệt, hai người các ngươi không tuân quy củ, có thể làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Phụ thân của Trương Thiên Dực mày kiếm đảo, nhìn chằm chằm Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt, nghiêm phạt, cái gì nghiêm phạt, cho dù phá hư quy củ. Ngươi tối đa đem thủ tiêu chúng ta ngày mai tư cách. Tại sao nghiêm phạt, Lãnh Nguyệt chất vấn, hai người các ngươi, như chỉ là lén tỉ thí tự nhiên không nên nghiêm phạt. Có thể ngươi nhưng ở đất của ta bàn giết người, giết luyện binh tiên nhân đệ tử, cái này gọi là ta làm sao hướng luyện binh tiên nhân khai báo. Ngươi tự nhiên cần bị nghiêm phạt, Trương Thiên Dực phụ thân nói. Thời khắc này, Lãnh Nguyệt nói không ra lời. Bởi vì nàng cũng biết, giết Bách Lý Tinh Hà này sự tình không đúng. Phụ thân, Lãnh Nguyệt giết người, có thể Sở Phong cũng không có. Hắn không cần bị nghiêm phạt chứ. Trương Thiên Dực tiến lên nói. Thiên Dực, chính là bởi vì Sở Phong cùng ngươi là bằng hữu. Nguyên do vì để tránh cho khiến người ta cảm thấy chúng ta bao che Sở Phong. Sở Phong hôm nay cũng muốn bị phạt. Trương Thiên Dực phụ thân nói. Thế nhưng, Trương Thiên Dực còn muốn nói chuyện, Trương tiền bối, Sở Phong nguyện ý bị phạt, còn không đợi Trương Thiên Dực đem nói cho hết lời, Sở Phong liền mở miệng, hắn không muốn để cho Trương Thiên Dực khó xử, đã như vậy, hai người các ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi, phụ thân của Trương Thiên Dực, tự tay áo bào bên trong, lấy ra hồ lô, cái hồ lô này, cũ nát không chịu nổi, thậm chí có thật nhỏ vết rách. Có thể cái hồ lô này vừa xuất hiện, Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt đều là sáng mắt lên. Này hồ lô mặt trên, khắc đầy đặc thù văn lộ. Hơn nữa là bọn họ xem không hiểu văn lộ, mà trừ lần đó ra. Này hồ lô tản ra nồng nặc viễn cổ khí tức. Này là viễn cổ chi vật, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đến tột cùng muốn thế nào nghiêm phạt chúng ta? Lãnh Nguyệt luống cuống, nàng đã nhận ra này hồ lô nguy hiểm. Ở bên trong đợi một canh giờ sau, tha các ngươi đi ra, Trương Thiên Dực phụ thân, đầu tiên là đem hồ lô kia mở ra, sau đó giương tay vồ một cái, một cỗ cường đại hấp lực, liền đem Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt, toàn bộ hút vào kia trong hồ lô, ồ a, trong sát na, Sở Phong cảm giác một trận thiên rung địa lắc, bốn phía không chỉ có một mảnh đen nhánh, đồng thời không gian còn không đoạn vặn vẹo. Quan trọng nhất là, tại loại địa phương này, Sở Phong liền động đều không nhúc nhích được. Đừng, cùng lúc đó, Sở Phong bắt đầu cắn chặt hàm răng, bởi vì một loại khó có thể chịu đựng cảm nhận sâu sắc. Bắt đầu tịch quyển Sở Phong toàn thân các nơi, nhất là đầu, dị thường đau nhức, giống như là vô số đêm đại truy. Lấy một giây đồng hồ 3000 lần tốc độ, không ngừng nện gõ Sở Phong đầu giống nhau. Đau đến Sở Phong cũng là song quyền nắm chặt, khó mà chịu đựng, liền linh hồn đều ở đây run. Một canh giờ, thực sự ngao đi xuống sao? Sở Phong trong lòng kiểu nổi lên nói thầm, nghĩ thầm phụ thân của Trương Thiên Dực, thật đúng là đại công vô tư. Thật tâm điên rồi, loại địa phương này ẩn chứa chính là viễn cổ trận pháp. Liền Sở Phong cũng căn bản không phá nổi, đừng nói là hắn. Cho dù long cấp hoàng bào giới linh sư cũng không phá nổi. Tiến nhập này chỗ, chỉ có thể lựa chọn thừa nhận này trận pháp giàn vặt, bởi vì Sở Phong biết, này trận pháp vốn chính là dùng tới dàn vặt người, tuy rằng một canh giờ, lại nói tiếp không dài, nhưng ở loại địa phương này ngao trên một canh giờ, rất có thể sẽ tinh thần tan vỡ, mà chỉ cần tinh thần tan vỡ, liền đem chết ở chỗ này, O-O-N-G, nhưng mà, liền tại Sở Phong chịu đủ thống khổ đồng thời, kinh ngạc phát hiện, giác quan của mình trở nên rõ ràng, ở đó bản là hắc ám trong không gian, tìm được một cái vật thể, đó là cái gì, tuy rằng, vẫn chưa thể thấy rõ vật kia thể, có thể Sở Phong cũng đã là trong lòng hơi động, hắn nhận thấy được, vậy tuyệt đối không phải là phàm vật. Phụ thân, ngài làm như vậy, hơi bị quá mức phân đi. Sở Phong tốt xấu là huynh đệ ta, đồng thời ta ngươi đều tin tưởng. Sở Phong làm như vậy, là vì ta, ngoại giới, Trương Thiên Dực đầy mặt không cam lòng nhìn cha của mình. Hắn từ trước đến nay tôn trọng cha của mình, chưa bao giờ dám đối với cha của mình bất kính, nhưng lúc này đây hắn lại không nhịn xuống, bởi vì hắn không muốn huynh đệ của mình tại giúp mình sao. Còn bởi vì mình chịu khổ, Thiên Dực, lúc trước một màn ngươi đều thấy được, Lãnh Nguyệt cùng Sở Phong thủ đoạn, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ thân của Trương Thiên Dực hỏi, toàn bộ tại trên ta cảm thấy không bằng. Trương Thiên Dực nhìn cha của mình, ngài hỏi cái này làm cái gì? Lẽ nào ngươi nghĩ gây bất lợi cho Sở Phong? Ngươi vị miễn quá coi thường phụ thân ngươi ta. Trương Thiên Dực phụ thân mỉm cười, nói. Ngày mai, ngươi như đụng tới Sở Phong sẽ nhường ngươi, nhưng ngươi như đụng tới Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không để cho ngươi. Sở Phong là đang giúp ngươi, ngươi có thể nhìn ra, ta há không nhìn ra, ngươi cảm kích Sở Phong, lẽ nào ta thì không phải là Thiên Dực, phải biết rằng, ở trên đời này, không ai so ta càng quan tâm ngươi, ta tự nhiên hy vọng ngươi trở nên càng cường. Lời nói ở đây, phụ thân của Trương Thiên Dực, đem hai tay đặt ở Trương Thiên Dực trên vai, dùng kia ánh mắt nóng bỏng, dừng ở Trương Thiên Dực, nói, nguyên do ta không phải tại hại Sở Phong, mà là đang giúp hắn, thế nhưng phụ thân, nơi đó ta cũng đi vào, ngay cả ngài đã từng đi vào, ngài nên biết ở trong đó có nhiều khó khăn ngao, thời gian lâu dài sẽ chết người. Một canh giờ, bọn họ làm sao có thể ngao xuống. Trương Thiên Dực vẫn là phi thường lo lắng. Từng đích thân thể nghiệm qua hắn. Thật sâu biết kia trong đó đáng sợ. Đích xác, ngươi cùng ta đều thất bại. Nhưng Sở Phong cùng Lãnh Nguyệt Thiên Phú tại chúng ta phụ tử phía trên. Nhất là Sở Phong, ta cảm thấy hắn có cơ hội lấy được ở trong đó chỗ tốt. Phụ thân của Trương Thiên Dực nói. Thế nhưng phụ thân, này hồ lô đã truyền thuyết, đến tột cùng cụ không cụ bị trong truyền thuyết chỗ tốt. Căn bản không người biết được, chỉ ít tự tổ tiên sau, không người đã từng này trong hồ lô chỗ tốt, dù cho vị tiền bối kia cũng là không được. Trương Thiên Dực như trước lo lắng. Không, truyền thuyết là thật, chỉ là chúng ta vô năng mà thôi. Người yên tâm, ta tự có đúng mực, sẽ không để cho Sở Phong chết ở trong đó. Lời nói ở đây, phụ thân của Trương Thiên Dực, nhìn về phía trong tay hồ lô, nói, ta chỉ là đang cho hắn một cái cơ hội, một cái đối với tu võ có toàn bộ mới quen đấy cơ hội. Cùng lúc đó, Sở Phong ánh mắt càng ngày càng rõ ràng, hắn đã dần dần thấy rõ vật kia thể đến tột cùng là cái gì. Thẻ tre, đó là một mảnh thẻ tre, tuy là thẻ tre, nhưng này thẻ tre treo ở giữa không trung. Chí cao vô thượng, giống như khống chế vạn vật quân vương, tại bao quát hết thảy, cách trương,